Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 20, binh phạt các cương vực. Góc truyện audio.com. Lúc này ở Đông Hoàng cung, Thái Nhất đang xem xét tình hình âm phủ Nam Châu thì có một tiểu yêu vào bẩm báo. Bẩm đại nhân, có cựu anh quân đoàn trưởng xin gặp. Thái Nhất nghe vậy ngửa mặt lên nói. Cho hắn vào. Một lát sau cựu anh vào điện cung kính vái một cái rồi nói. Bái kiến Đông Hoàng thuộc hạ trở về để bẩm báo cương vực thiên quỷ đã bị chúng ta thống nhất. Thái Nhất kinh ngạc nói. Thống nhất rồi sao, tốc độ này thật khiến ta bất ngờ. Cựu anh nghe vậy cười nói. Tất cả là nhờ vào tà hồn, nếu không phải hắn quen thuộc nơi này dùng chiến thuật vừa đánh vừa chiêu hàng nếu không thuận lợi như vậy. Thái Nhất nghe vậy cũng gật đầu nói. Tên đó đúng thật là một nhân tài có thể dùng được, đợi rèn luyện thêm một thời gian không chừng hắn sẽ là đệ ngũ quân đoàn trưởng của ta. Cựu anh nghe vậy cũng cười nói. Bệ hạ nói đúng, nếu rèn luyện thêm đại yêu chúng ta lại có thêm một tướng tài. Không nói chuyện này nữa, ta có chuyện quan trọng hơn cần giao cho ngươi, Thái Nhất nghiêm túc nói. Thấy vậy cựu anh cũng nghiêm túc lại nói. Không biết bệ hạ có gì cần căn dặn. Thái Nhất chậm rãi nói. Ta chuẩn bị binh phạt các cương vực xung quanh chúng ta. Cựu anh nghe vậy cả kinh nói. Binh phạt các cương vực xung quanh chúng ta. Thưa bệ hạ, điều đó có phải là hơi mạo hiểm không? Dù sao chúng ta cũng vừa xuống đây vẫn chưa ổn định dân tâm mà đã chinh phạt ngay các cương vực khác. Thì sợ rằng sẽ trở thành cái đích cho vạn chúng chú mục. Thái Nhất nghe vậy nói. Ngươi nói rất có lý, có điều chúng ta sẽ không chinh phạt ngay bây giờ mà là đợi thêm 50 năm nữa. Lúc đó không những dân tâm đã ổn định mà quan trọng hơn là phía Dương Gian đã hoàn toàn kết thúc chiến sự, có điều quân tới giúp chúng ta một tay. Cựu anh nghe vậy cũng gật đầu nói. Vậy thì thuộc hạ yên tâm rồi. Thuộc hạ sẽ lập tức về chuẩn bị phối hợp hành động. Thái Nhất nghe vậy cũng gật đầu nói. Ngươi lui ra đi, nhớ báo luôn cho tà hồn biết nữa, đây là cơ hội tốt để hắn lập công. Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc nhất định sẽ nhắn với hắn, cựu anh nói rồi lui ra khỏi đại điện. 50 năm sau, cựu anh và tà hồn dẫn quân đội trở Đông Hoàng cung. Trong thời gian này hai người đều có tiến bộ lớn, nhất là tà hồn, hắn đã thăng từ tổ tiên nhị trọng thiên lên đến tổ tiên lục trọng thiên. Hắn tự tin lúc này ngoài cựu anh không ai có thể áp hắn, nhưng lúc này ở đây hắn lại thấy một điều làm hắn bỏ đi nhận thức đấy. Chỉ thấy lúc này ngoài Đông Hoàng cung đứng ngàn vạn đại tập hợp, trong đó có không ít hơn 50 vị tổ tiên cấp cường giả. Tà hồn thấy vậy liền kinh hãi, đột nhiên có một bóng người bạch y xuất hiện trước mặt hắn hỏi. Ngươi chính là tà hồn? Tà hồn nghe vậy lập tức đáp. Ta chính là tà hồn, không biết ngươi là? Người kia nghe vậy trả lời. Ta là Bạch Trạch, đệ tam quân đoàn trưởng của Đại Yêu Thánh Đình. Tà hồn nghe vậy kinh ngạc nói. Đại Yêu Thánh Đình đệ tam quân đoàn trưởng là chuyện gì? Bạch Trạch nghe vậy nói. Ngươi cư nhiên không biết Thánh Đình chúng ta, ngươi nhưng thần phục Đông Hoàng bệ hạ a? Tà hồn nghe vậy nói. Mong tiền bối giải thích cho. Bạch Trạch nghe vậy cười nói. Được, ta sẽ vì ngươi giảng giải. Đại Yêu Thánh Đình chúng ta chính là Dương Gian một cái thánh đình cực kỳ cường đại. Chấm, Bạch Trạch đang giảng giải thì bên trong cung điện truyền ra một tiếng nói. Đã tới đủ rồi thì vào đi. Bọn Bạch Trạch nghe vậy thì đều cung kính nói. Vân mệnh rồi, tất cả cùng tiến vào đại điện. Trong đại điện, Thái Nhất ngồi trên vương tọa thấy tất cả tiến vào liền nói. Hôm nay ta gọi tất cả đến đây là để xuất binh chinh phạt tám cương vực cõi âm. Bạch Trạch nghe vậy nói. Thưa Đông Hoàng bệ hạ, không biết là tám cương vực nào? Thái Nhất nghe vậy nói. Chính là tám cương vực cực âm, huyền âm, quỷ sầu, tam âm. Khi Thái Nhất nói xong thì tà hồn bước ra nói. Thưa bệ hạ, chúng ta một lúc thu lấy tám cương vực có phải quá mạo hiểm không? Thái Nhất nghe vậy nhìn về phía Bạch Trạch nói. Bạch Trạch, ngươi hãy giải thích cho hắn nghe tình hình triều ta, cho hắn nghe xem có đủ tư cách một lần thôn tính tám cương vực hay không? Vâng bệ hạ. Bạch Trạch nghe vậy gật đầu một cái, quay sang tà hồn nói. Lúc nãy ta đã nói với ngươi chúng ta là thuộc Đại Yêu Thánh Đình của Dương Gian, vậy ngươi có biết Đại Yêu Thánh Đình chúng ta có bao lớn không? Tà hồn nghe vậy nói. Xin tiền bối cho biết. Bạch Trạch nghe vậy nói. Đại Yêu Thánh Đình chúng ta ở dương gian Nam Châu bá chiếm 15 cương vực, tổ tiên cấp cường giả lên đến hơn 70 người. Cổ tiên cấp lên đến 2 vạn. Đại tiên tính không xuể, ngươi nói chúng ta có tư cách một lần binh phạt 8 cương vực âm gian không? Tà hồn nghe vậy sửng sốt một chút rồi nói. Đương nhiên chúng ta đương nhiên có tư cách binh phạt 8 đại cương vực. Thái Nhất nghe vậy nói. Tốt, nếu đã không còn vấn đề gì nữa thì nghe ta phân phó. Cực âm cương vực giao cho Bạch Trạch, quỷ sầu cương vực giao cho Cửu Anh, huyền âm cương vực giao cho Anh Chiêu, tam âm cương vực giao cho Địa Kê, còn 2 cương vực Khô Hải và Tà Kiếm giao cho Tà Hồn trinh phạt. Quần thần nghe vậy nói, chúng thần tuân mệnh, cách trương.